Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 500, bố tôi đã mời ông cụ Chánh đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.fit, giữa những ánh mắt kinh ngạc và bàng hoàng của tất cả mọi người. Ông lão được vào phòng phẫu thuật. Ngô Phi Điệp đầy vẻ sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ông ấy đang làm gì vậy? Người ở bên trong là em của tôi. Ông ấy đi vào làm gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.fit, viện trưởng nghe thấy vậy, ngay lập tức nở ra một nụ cười. À, thì ra là ông cụ Chánh đến đây vì em trai của cô sao? Ai ra, người trẻ tuổi, sao cô không chịu nói sớm chứ? Tôi cũng không biết các người quen biết với ông cụ Chánh. Nếu sớm biết thì tôi đã tự mình đến đây sắp xếp cho các người. Ông cụ Chánh, chính là người thấy mà tôi mang ơn đấy. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người ở xung quanh ngay lập tức trở nên ồn ào hẳn lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.fit, người đến lại là ông cụ Chánh ư, đó chính là thần y thực sự của thành phố Hải Tân ngày nay. Là người còn có tiếng tăm vang dội hơn cả ông cụ Phong đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.fit, vẻ mặt của cả ba người Ngô Trung Kiên ngay lập tức thay đổi. Kinh ngạc mà bật thốt lên, người đó chính là ông cụ Chánh ư? Ông cụ Chánh đến khám bệnh cho con trai của tôi sao? Phương Như Linh kích động đến trực tiếp khóc lên. Rất cuộc Tân Bình cũng được cứu rồi. Gương mặt của Ngô Phi Điệp thấm đẫm nước mắt. Sao ông cụ Chánh lại đến đây vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.fit, Phương Như Linh, chắc không phải là Lâm Mạc Huy mời ông cụ Chánh đến đây đấy. Ngô Phi Điệp trừng mắt mà nhìn vào bà ta một cái. Mẹ à, mẹ bị sao vậy? Lâm Mạc Huy là cải thá gì? Anh ta có thể mời được ông cụ Chánh sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.fit, lúc này, Ngô Trung Kiên đột nhiên nói. Tôi nghĩ rằng, chắc hắn là có sự giúp đỡ của Lộ Tây A, khi nãy không phải Lộ Tây Á đã nói sao? Cô ấy nhờ bạn hỏi thăm thủ, Lộ Tây Á là con gái của ông chủ của chúng ta. Có rất nhiều mối quan hệ chắc chắn là do cô ấy tìm ông cụ Chánh đến đây rồi. Rồi, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại truyện88.net, đôi mắt của Ngô Phi Điệp sáng lên. Chắc chắn là như vậy. Cô Lộ Tây Á, quan biết không ít người ở Phú Nam, cũng chỉ có cô ấy, mới có thể tìm được ông cụ Chánh đến giúp đỡ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.fit, Phương Như Linh liên tục gật đầu. Này, cô Lộ Tây Á thật sự là một người tốt, cô ấy đã cứu lấy tính mạng của con trai tôi. Tôi mãi mãi cảm thấy biết ơn. Ngô Phi Điệp lạnh lùng mà cười lên một tiếng, trực tiếp đi đến bên cạnh Phương Như Nguyệt. Bác cả, hãy gọi điện thoại cho Lâm Mạc Huy, nói cho anh ta biết, không cần anh ta giúp đỡ nữa. Chúng ta đã mời được thần y lợi hại hơn, để chữa trị cho Tân Bình rồi. Lâm Mạc Huy muốn kéo dài thời gian để hại chết em trai của tôi ư, hừ. Nói cho anh ta biết, vô dụng thôi, còn nữa. Vụ việc này, tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Sớm muộn gì tôi cũng phải tính sổ với anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.fit, Phương Như Nguyệt đây vẻ mơ hồ. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Khi nãy không phải còn cảm ơn rất nhiều sao? Sao lại trở nên vô cùng căm hận ngay trong chớp mắt rồi? Lâm Mạc Huy còn chưa đến đây. Sao lại gây thù rồi? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.fit. Phương Như Nguyệt vội vàng nói. Phi Điệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Mạc Huy lại làm ra chuyện gì? Hứa Thanh Tuyết trừng mắt nhìn Ngô Phi Điệp một cái. Mẹ à, mẹ đừng để ý đến cô ta L, cả gia đình này. Chính là một đám vong ân phụ nghĩa. Mẹ có bọn họ như thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì. Cứ để cho bọn họ tự sinh tự diệt ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại truyện88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện88.fit, Ngô Phi Điệp nở một nụ cười lạnh lùng. Thanh Tuyết, cô đừng có mà nhảy dựng lên. Hừ, tôi biết, cả nhà các người đang đợi ở đây để xem trò cười đúng không? Nói cho cô biết, em trai của tôi đã không sao. Không phải bảo các người mời Hạ Thành Phong đến sao? Nhìn dáng vẻ ra sức từ chối của các người. Còn có mặt mũi mà nói đến họ hàng gì đó sao? Bỏ đi, không thể chỉ trông cậy vào các người được nữa. Ba tôi đã mời ông cụ Chánh đến rồi. Các người có biết ông cụ Chánh không? Thần y nổi tiếng nhất của thành phố Hải Tân. Y thuật còn giỏi hơn Hạ Thành Phong kia gấp mấy lần đấy. Có ông cụ Chánh ra tay. Chắc chắn em trai của tôi sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Viết, Hứa Thanh Tuyết cũng sửng sốt. Các người đã mời ông cụ Chánh à, thật hay giả vậy? Cô đừng có gạt người đấy. Kiến Đình cũng đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Ông cụ Chánh, người đó chính là một nhân vật lớn thuộc loại rồng thần thấy đầu không thấy đuôi đấy. Ngô Phi Điệp đầy vẻ khoái chỉ nói. Chuyện liên quan đến em trai của tôi có thể gạt các người. Hừ, một lát nữa khi ông cụ Chánh ra ngoài, tôi sẽ các người đến làm quen một. Đừng nghĩ rằng Lâm Mạc Huy quen biết một Hạ Thành. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phong, thì rất giỏi, hãy nhớ lấy. Ngoài núi này còn có ngọn núi khác cao hơn. Ngoài người này sẽ có người khác giỏi hơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cách chương.